Từ phế linh căn bắt đầu vấn ma tu hành chương 652 tới chương 655. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Trong cảm giác của ta, người này chỉ có tu vi luyện hư 3 tầng. Ngay cả phúc địa trong thể nội cũng chưa từng mở ra. Thứ này dùng để nuôi luyện động thiên còn ngại không đủ dinh dưỡng. Huống hồ, sự hữu hảo của ta là dành cho thượng tu. Ngươi chỉ là một hạ tu mà lại ngạo mạn như vậy. Lại nói, luyện ma vực có loại lăng đầu thanh này sao? Sống đến bây giờ cũng là kỳ lạ. Làm càn, ngươi bất quá là ở hạ giới tích lũy đủ đầy, sau khi phi thăng may mắn vượt qua luyện hư lôi kiếp thôi. Có thể hay không gia nhập ma tinh pháp mạch vẫn là ẩn số, vậy mà dám bất kính với bản tòa. Người này hừ lạnh một tiếng, thả ra uy áp luyện hư 3 tầng. Khí tức của hắn lại mạnh hơn không ít so với đồng cảnh. Nhưng cũng chỉ đến thế, Vương Dục lùi lại một bước, từ lời nam tử kiêu căng nói, không khó đoán ra, hẳn là Thanh Khanh đã thay ta mở miệng, nói chút tình huống cơ bản để mời ta tham gia khảo hạch ma tinh pháp mạch. Chỉ là, dựa theo dặn dò khi chia tay, Thanh Khanh không nên làm như vậy mới đúng. Ta đã nói mình có an bài khác, cũng không muốn gia nhập ma tinh pháp mạch. Xét đến đoạn thời gian tiếp xúc trước đây, vẫn chưa có bất kỳ khó chịu nào phát sinh. Ta tự nhận mình khá hiểu tính cách Thanh Khanh. Tình huống như vậy liền rất rõ ràng. Đây là Thanh Khanh phát tín hiệu cầu cứu cho ta. Sách phiền phức, siêu nhiều luôn sẽ thiếu tình nợ và tương đương nếu dừng lại ở quan hệ song tu cùng có lợi, thì ta không giúp cũng được. Dù sao hai người là đôi bên cùng có lợi, không thể nói ta chiếm tiện nghi. Nhưng 20 năm sau đó, phần nhiều là Thanh Khanh phối hợp ta. Phóng túng dục vọng quá độ, đừng nói nhận được lợi ích song tu, bị thương nhẹ cũng là bình thường. Cho nên Vương Dục ban đầu nghĩ vượt vạn bụi hoa, phiền lá không dính thân ít nhiều có chút ngây thơ. Hậu kỳ, ta lại thích giống như khi truy cầu băng phách tiên tử vậy. Trực tiếp lấy ra một viên rượu đan song tu hoặc bí pháp siêu cao phẩm cấp, lấy danh nghĩa giao dịch, hai bên đều được lợi ích, lại không cần chịu trách nhiệm. Đây quả thực là ý tưởng thiên tài, rất thích hợp loại ma tu Tiêu Dao muốn làm cặn bã mà nội tâm lại còn chút tiết tháo như ta. Không xấu triệt để thì phiền phức như vậy đấy. Sau khi sinh ra ác niệm, Vương Dục thuận thế nhìn quanh một chút. Xác nhận xung quanh không người, ta lập tức lộ ra nịnh nọt tiếu dung, nha không được, nguyên lai là cao đồ ma tinh pháp mạch. Nhiều người ở đây, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp. Người kia nghe lời nịnh nọt của Vương Dục, vẻ ngạo mạn trên mặt càng sâu. Hắn thấy, những kẻ ở hạng giới không được pháp mạch coi trọng này, đều là tuổi tác cực lớn, tiềm lực hao hết, hoặc là tu sĩ dùng bí pháp tiêu hao. Giá trị không lớn. Nhưng luyện hư đã không phải hàng thông thường, ít nhất ném ra tiền tuyến, cũng là hảo thủ có thể đóng giữ một chiến tuyến. Đừng nhìn trong luyện ma vực chỗ nào cũng có, ở bên ngoài có thể là bậc thứ nhất dưới đại năng. Cơ hội tiến vào pháp mạch thượng đẳng như ma tinh không lớn. Có thể nhận lấy làm chó, lại là dùng cực kỳ tốt tay chân. Hắn cảm giác sâu sắc độ khó của luyện ma vực, không được danh liệt bảng xếp hạng vương điện, liền rất khó thu nạp một nhóm ma tu có thể điều khiển. Tâm tư quỷ quyệt quá nhiều, vẫn là những hóa thần từ bí cảnh đi ra dễ khống chế. Tương tự, những ma tu phi thăng từ hạ giới này có năng lực làm việc xuất chúng, rất dễ dàng bị bánh vẽ dụ hoặc. Chỉ là thích sĩ diện một chút kẻ kiêu căng hài lòng với thái độ đó, nghiêng đầu nói. Bản tọa nể mặt Thanh Khanh sư muội, ngươi muốn nói gì thì nhanh ngươi, ta đã nói trước đây. Thánh hoàn thành này bề ngoài là khu vực an toàn, nhưng chỉ cần không làm cho trận pháp chi linh chú ý. Không gây ra động tĩnh lớn, thì việc âm thầm giết vài ma tu cũng không phải vấn đề gì. Điều này cũng như năm đó Vương Dục mới vào nghịch linh huyết tông vậy. Kinh nghiệm của ta có thể nói là rất phong phú, cho nên Thánh Hoàn Thành đối với người có thực lực mà nói là khu vực an toàn chân chính. Đối với những hóa thần sơ kỳ vừa phi thăng hoặc từ bí cảnh đi ra mà nói, khắp nơi đều có cạm bẫy muốn mạng. Đi đường chỉ có thể đi đường lớn, thực tình không thể tiến vào loại hẻm nhỏ sâu thẳm không thấy đáy này. Nếu không có tám thành khả năng sẽ bị thượng tu nghiền ép buộc ký pháp khế đặc thù, làm nô làm bộc. Người này chính là quá ngạo mạn, cũng bị tình báo Thanh Khanh lừa dối, nào là tu sĩ hạ giới, vừa phi thăng, dựa vào quan hệ bám váy muốn đi cửa sau gia nhập ma tinh pháp mạch. Đủ loại dấu hiệu đều lừa dối phán đoán của người này. Cuối cùng, vẫn là không đủ kinh nghiệm, lúc đó, chín đầu cánh tay dài bất tử minh long, dùng lĩnh vực trưởng khống lực của ta áp chế hắn. Trên đuôi còn sâu chuỗi thiên chi tỏa, từ hai phương diện nhục thể và không gian mà áp chế hắn gắt gao. Ta không tâm tư nói nhảm với hắn, hai mắt lộ ra thái âm u đồng. Lấy thái âm thần lực mới thu hoạch được làm nguồn sức mạnh, ta thi triển siêu thần chú. Nha, cấm chế còn nhiều thật, bản tọa học truyền thừa cốt lõi thánh đan điện đều không bị hạ cấm chế. Truyền thừa pháp mạch thượng đẳng của ngươi còn khắp nơi bầy hố, thật nhỏ mọn tương đương. Nam tử kiêu căng sắc mặt đỏ bừng, nhưng bị man lực khủng bố của ta áp chế, căn bản không dám loạn động. Càng không nói nên lời, ta thử một chút, phát hiện siêu thần chú đã không theo kịp tu vi. Rất khó lách qua cấm chế trong Ni Hoàn Cung, nên ta liền từ bỏ ý định nhìn trộm truyền thừa ma tinh. Ta trực tiếp siêu hồn đoạt ức, đem toàn bộ sự kiện từ đầu vuốt thuận. Tình huống cũng không khác với những gì ta nghĩ. Khoảng 3 năm trước, sau khi triệt để tiêu hóa những lợi ích có được từ việc song tu với ta, tu vi Thanh Khanh đạt tới cực hạn. Nàng liền tìm một động phủ chuyên dùng để phá cảnh ở Thánh Hoàn Thành. Với nội tình thâm hậu cùng lực lượng viêm tai đạo tác của Linh Bảo Tiên Thiên xen lẫn, nàng thuận lợi phá cảnh luyện hư một tầng. Có tu vi bậc này, chỉ cần không gây chuyện, việc tiếp tục sinh tồn ở luyện ma vực không thành vấn đề lớn. Cho nên nàng sớm kết thúc thí luyện sinh tồn do ma tinh pháp mạch yêu cầu, muốn chuyển tu truyền thừa ma tinh. Kết quả được báo rằng, các tu sĩ cùng thời kỳ với nàng vẫn còn trong kỳ khảo hạch. Để nàng đợi tất cả mọi người hoàn thành thí luyện sinh tồn rồi thống nhất truyền pháp. Nhưng Thanh Khanh dường như muốn nghiệm chứng một phen khô vinh bí pháp. Vì vậy, nàng tiếp nhiệm vụ đi kiếm công huân, muốn đổi lấy đại lượng tài nguyên bảo đảm bản thân sẽ không vì tu luyện pháp này mà gặp hiểm. Sau đó liền gặp Công Tôn Thắng, cũng chính là nam tử kiêu căng này. Người này được xem như đợt trước bái nhập ma tinh pháp mạch. Trải qua 60 năm kỳ khảo hạch, lại 60 năm sau, cảnh giới đột phá tới luyện hư 3 tầng. Có thể thấy tư chất vẫn không tồi, dù không sánh được thiên kiêu yêu nghiệt, cũng thuộc về tư chất hơn người. Có thể đây đều là nguyên nhân chân ma lệnh có thể cung cấp lượng lớn tài nguyên. Nếu không, ở ngoại giới, Công Tôn Thắng có thể trăm năm tăng lên một tầng tu vi đã không tồi. Đáng tiếc đầu óc không được tốt lắm, lại gặp phải tuyển thủ đơn giản thô bạo như Vương Dục. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, đến tìm Vương Dục gây phiền phức, đồng thời đã có ý định thu ta làm chiến bộc. Cũng có Thanh Khanh hứa hẹn, có thể thuyết phục Vương Dục đưa nàng cho Công Tôn Thắng, nàng liền đáp ứng cùng hắn tu luyện một môn âm dương giao thái bí pháp. Nữ nhân xấu xa, khá lắm họa thủy đông dẫn. Ta suy nghĩ, một trường cắm vào lồng ngực Công Tôn Thắng, nắm lấy trái tim đang đập kịch liệt của hắn. Tâm niệm vừa động, liền hút hắn thành thây khô, lại dùng tỏa tiên tháp nhiếp lấy nguyên thần của hắn, thi thể ném vào động thiên trong thể nội làm phân bón. Rồi lấy đi 3 cái càn khôn giới. Đồ vật bên trong không ít nhưng thứ ta có thể coi trọng thì cực ít. Bản bí pháp Long Phượng Hòa Minh này cũng không tệ, lý lẽ âm dương giao thái. À đây có lẽ là thời cơ ta đột phá luyện hư trung kỳ. Bởi vì lý do sáng tạo căn bản công pháp, tinh thần của ta đều đắm chìm trong chuyện này, tự nhiên bỏ phí tu luyện. Mà Thanh Khanh có độ phù hợp khá cao với ta, hiện nay nàng đột phá luyện hư, bản nguyên hẳn có tiến thêm một bước thuế biến. Chỉ là ta đã chuyển tu vạn hóa chân ma kinh, căn cơ không còn là thập phương đống ma đạo, nếu không, tăng thêm chân ma khí vô tận trong động thiên thể nội, một hơi đột phá luyện hư 5 tầng cũng có cơ hội. Giai đoạn này của ta lại không có bình cảnh, cứ mạnh mẽ xông lên là đúng. Cũng không cần lo lắng tình huống căn cơ bất ổn phát sinh, đều là không thể nào. Bất quá, phụ trợ ta đột phá luyện hư 4 tầng, hẳn là không có vấn đề. Lần này qua đi, coi như hoàn lại thù lao vì lợi dụng Vương Mỗ ta vậy. Quan hệ cũng dừng ở đây. Vương Dục lúc này trong lòng sinh ra ngột ngạt, không quá muốn quản con hạn bạt quỷ kế đa đoan này. Chỉ là ôn nhu hương mộ anh hùng, lời này không phải là không có đạo lý. Đặc biệt là loại ma tu tiêu dao theo đuổi như ta. Lòng tham không đáy là trạng thái bình thường. Lúc đó, trong Thánh Hoàn Thành, trên tầng cao nhất của một tòa lầu cao đỏ rực. Vừa tiến vào, ta liền cảm giác có một trận làn gió thơm ập tới. Không phải Thanh Khanh thì còn có thể là ai? Nữ nhân vũ mị gợi cảm này, đang hướng ta le lưỡi kia. Thật đáng chết, không nhổ không đủ để hả giận. Chiếc lưỡi đinh hương đó linh hoạt đa dạng, mang theo một cỗ ấm áp cùng trơn ướt. Mẹ nó thật giỏi giang. Mấy ngày sau, tại điểm chiêu sinh của Huyết Ma Kiếm Môn, Vương Dục lúc này đã biến thành dáng vẻ vô ưu. Một thân khí tức hơi có chút không chắc chắn, đây là do ta vừa đột phá tới luyện hư 4 tầng, còn chưa kịp vững chắc cảnh giới liền vội vàng xuất quan. Vừa nghĩ tới kỹ thuật của Thanh Khanh càng phát ra tinh tiến, tăng thêm những lời tâm tình ôn ngôn nhuyễn ngữ không ngừng ghé vào tai ta. Suýt chút nữa khiến ta bị dụ dỗ thành phôi thai, sau khi hung hăng giáo huấn một lần, làm nàng không xuống giường được. ta mới lẩm bẩm bỏ đi, không gì khác, tất cả đều trong trưởng khống của ngươi. Nữ nhân này đại khái có thể tính ra được thực lực của ta, không gây cho ta nguy hiểm chí mạng. Nếu không, vẫn là sớm một chút luyện hóa nàng tốt hơn. Đồng thời, Thanh Khanh trên thân cũng có đại cơ duyên. Linh bảo xen lẫn kia dù vẫn không thấy được chân dung, lại là pháp tắc chi bảo chân thật. Cơ sở cũng là địa huyền linh bảo, vẫn là tiên thiên xen lẫn, độ phù hợp cao ngất. Tiềm lực cũng cực cao, trở thành thiên huyền linh bảo gần như là chuyện đã định. Đây chính là chí bảo mà đại thừa tu sĩ cũng khao khát, khó trách sẽ bị ma tinh pháp mạch coi trọng. Càng nghĩ, ta để Thanh Khanh đi làm một chuyện. Nếu thành công, tương lai ta chiếm cứ vương điện, nàng liền có một chỗ đứng. Quan hệ cũng từ trạng thái nửa phụ thuộc biến thành quan hệ hợp tác ngang bằng. Nếu thất bại, thì tốt tụ tốt tan vậy. Điều này khác với cách ta đối xử những hồng nhan chi kỷ ở hạ giới. Đạm Đài Thiền nói chính xác là vật sở hữu của ta, gọi là tính nô cũng được. Loại này nếu phản bội, nhất định trảm không tha. Thanh Khanh thì giống như quan hệ giữa ta và băng phách tiên tử lúc đầu. Đầu tiên là một tu sĩ độc lập, tiếp theo mới là quan hệ đại anh cảnh sát và cha thuế với ta. Đừng nhìn nàng ra tay thiếu, coi ta như quả hồng mềm dễ bóp. Đợi nàng trưởng thành đến luyện ngư hậu kỳ, hẳn là mạnh hơn Lục Bào và Thiên Thu không ít. Dù không đạt đến trình độ thập điện vương, nhưng cũng chỉ kém hơn một chút. Đây mới là nguyên nhân chân chính Vương Dục không cắt đứt quan hệ với nàng, tuyệt đối không phải là chìm đắm vào chủ đề dễ hiểu như có mượt mà không. Đến rồi, mạch suy nghĩ của ta bị cắt ngang. Ta nhìn về phía người phụ trách điểm chiêu sinh của Huyết Ma Kiếm Môn, người đã tuyên bố nhiệm vụ cho ta. Hắn vẫn khô tọa trước kiến trúc cự kiếm, trông có vẻ hơi thảm. Ta gật đầu nói, Thiên Chu đã chết, loại hài cốt không còn đó. Ta đã tính tới, tu sĩ đeo kiếm lấy ra một viên thẻ ngọc truyền thừa ném cho Vương Dục nói, đây là truyền thừa cốt lõi của môn ta, Huyết Ma Bất Tử Kiếm Điển. Chính là tổ sư tham khảo huyết thần kinh của huyết chi cổ ma mà sáng tạo. Lại dung hợp huyền ảo cốt lõi của ma kiếm chi đạo, là truyền thừa cửu giai chân chính, nối thẳng độ kiếp kỳ. Với thái độ coi nhẹ truyền thừa của chín đại pháp mạch tu ma giới, ta đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Truyền thừa này đến tay, quay đầu lĩnh hội một phen, cùng sát lục kiếm kinh dung hợp. Liền có thể lập xuống căn cơ sát chóc đại đạo, đồng thời tránh thoát lộ tuyến đã định trước của phỉ thú nhất tộc, lấy bản tôn thân người phát huy ra uy lực lớn nhất. Sở dĩ muốn vòng một vòng, ngoài việc muốn bổ huyết vạn hóa chân ma kinh, phỉ thú nhất tộc được ưu ái quá mức, lại tuyệt chủng không rõ nguyên do. Ta lo lắng đạo quả phía trước có hố, còn nếu là đi ra sát chóc đại đạo của mình, vẫn như cũ có thể kế thừa đạo quả cố định thuộc về phỉ thú nhất tộc. Vậy có thể tại thời điểm lâm môn một cước mà chuyển đổi phương hướng đạo quả. Toàn bằng tâm ý mà làm. Còn về pháp tắc lĩnh ngộ khó khăn nhất, có tuyệt thế thiên phú như Thanh Tiến Độ, ta căn bản không nghĩ tới mình không thể lĩnh ngộ 100% đạo tắc, từ đó ngưng tụ chân chính đạo quả. Thậm chí ta còn nghĩ kỹ, đạo quả của người khác đều là nho nhỏ một viên, ta liền ngưng tụ đạo quả nho. Một chuỗi đều là đạo quả, mỗi một quả đều là đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh. Như vậy sảng khoái hơn nhiều tương đương. Tu sĩ đeo kiếm tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sư đệ của bản tòa. Tên ta là Liên Vân, ngươi có thể xưng ta là Liên Vân sư huynh. Vương Dục biết nghe lời phải, hành lễ nói, Liên Vân sư huynh. Rất tốt, ngươi còn nhớ ta nói chỉ cần ngươi giết chết Thiên Chu, liền tặng ngươi một món lễ vật không? Vương Dục thích hợp lộ ra ánh mắt mong đợi. Liên Vân ha ha cười lớn, vô ưu hiếp lệnh, ngay bây giờ ngươi chính là người phụ trách của Huyết Ma Kiếm Môn tại Luyện Ma Vực. Ngươi có quyền truyền pháp, mỗi trăm năm đều cần dẫn một ma chủng bái nhập kiếm môn, chất lượng nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Vương Dục sững sờ, nói đùa cái gì vậy, ta vừa bái nhập pháp mạch liền thành truyền pháp trưởng lão sao? Chỉ là không đợi ta đặt câu hỏi, Liên Vân đã chạy biến mất. Nhất thời khiến ta đau đầu vô cùng, loại phiền phức này. Không muốn đâu, cái này mà cũng có thể được xưng là lễ vật sao? Nhưng rất nhanh, Vương Dục liền minh bạch đây quả thật là một món lễ vật. Liên Vân không chỉ cho ta chức vị, mà còn đem đủ loại phúc lợi cùng đặc quyền mà Huyết Ma Kiếm Môn có thể hưởng thụ trong Luyện Ma Vực đều trao cho ta. Về cơ sở phúc lợi, ta, kẻ mới chỉ từng làm nhiệm vụ hạng 3, quyền hạn chân ma lệnh được nâng thẳng lên cấp hắc hoàn. Bí pháp các, thần thông các, bách nghệ các đều được mở ra. Đồng thời, giống như chân bảo các, quyền hạn đẳng cấp trực tiếp kéo đến hợp đạo kỳ. Lại vĩnh cửu hưởng thụ 80% quyền hạn mua sắm. Hàng năm tự động thu hoạch được một bằng chứng nhiệm vụ hạng nhất, có thể dùng để mua tài nguyên, cũng có thể dùng để tuyên bố nhiệm vụ. Phúc lợi này, cơ hồ khiến Vương Dục trừng lớn hai mắt. Hàm lượng vàng của bằng chứng hạng nhất không cần nói cũng biết. Chỉ cần 5 cái, cộng thêm 5 vạn điểm công lao là có thể đổi được một viên hạt giống thế giới thủ. Công huân dễ giải quyết, độ khó nằm ở bằng chứng nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ ta chỉ cần 5 năm là có thể đổi một viên hạt giống thế giới thủ. Thứ này có thể khiến tu sĩ luyện hư sơ kỳ trực tiếp có được động thiên thế giới. Đối với sự phát triển của động thiên, nó mang lại lợi ích vô cùng lớn. So với phân gốc kiến mộc không hề thua kém, nó là kỳ chân tu hành chỉ có thể ngưng tụ ra bằng bí pháp đặc thù khi thế giới sinh ra hoặc hủy diệt. Rất thích hợp loại ma chủng đang giai đoạn phát dục như ta. Mà 9 đại pháp mạch tu ma giới, người phụ trách ở đây đều có loại quyền hạn này. Lại tu vi khởi điểm đều là hợp đạo kỳ. Ban phúc lợi loại này chủ yếu là không muốn chậm trễ việc tu luyện của bản thân họ. Vậy tu sĩ đeo kiếm Liên Vân, nguyên nhân gì lại muốn thoát khỏi chức trách này? Rõ ràng là một chức vị béo bở đến mức những người khác muốn cũng không nhất định tranh thủ được. Điều này liền liên quan đến công pháp tu luyện của huyết ma kiếm môn. Huyết ma bất tử kiếm điển, khóa chặt tu sĩ cùng ma kiếm triệt để, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tu luyện tầm thường không thể phát huy ra sự huyền diệu của kiếm điển này. Vẫn là cần giết chóc, dùng huyết để tẩm bổ mới có thể tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi. Đây là điều mà cuộc sống an nhàn hoặc dùng tài nguyên rót cứng rắn không thể thay thế được. Tu sĩ đeo kiếm Liên Vân hẳn đã phát hiện mình đã đến cực hạn. Lại góp nhặt một nhóm lớn tài nguyên, thậm chí tinh khí thần ba phương diện đều tích lũy nội tình sung mãn đầy đủ. Nhu cầu cấp bách ma luyện sinh tử để đổi lấy phần nội tình này. Mới ghét bỏ chức vị này như vậy, lần này đi gấp gáp như vậy, 8 phần 10 có thể là đi mưu đồ vị trí đại thừa thiên tôn. Ngoài những phúc lợi cơ bản này, còn có một khoản tiền lương cố định. Mỗi tháng 1 vạn công huân, 1 năm là 12 vạn. 10 năm là 120 vạn. Càng xem, Vương Dục càng mừng rỡ. Khó trách nói là lễ vật. So với trách nhiệm của chức vị này, phúc lợi đãi ngộ quả thực phong phú không tưởng nổi. Ta hoài nghi nó không kém cỏi gì so với phúc lợi của thập đại vương điện kia. Tuyệt vời, thật là khéo. Liên Vân ăn quá no, thành mập mạp, hiện tại đi mưu cầu giảm béo, tinh luyện một thân khối cơ thịt. Ta, Vương Dục, lại đang đói gầy trơ cả xương. Ta đều không nghĩ mưu phản huyết ma kiếm môn để đi học truyền thừa cửu trọng huyết hài. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là nhất chuyển mà qua. Phúc lợi của người phụ trách này ta muốn, truyền thừa cửu trọng huyết hải ta cũng phải. Pháp môn đều chiếm được, tự nhiên là thiên ma vạn hóa. Kể từ khi căn bản kinh chuyển tu thành công, ta liền có thể cảm giác được thể chất đặc thù dù không có thêm thiên ma bản nguyên tưới nhuần, cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Điều này chứng minh đại phương hướng của ta không có phạm sai lầm. Duy chỉ có thời gian tấn thăng thể chất hơi dài, không phải chuyện trăm năm thậm chí mấy trăm năm có thể làm được. Thời gian tiêu chuẩn tối thiểu là ngàn năm, nhưng theo công pháp tiến triển và hoàn thiện, thời gian này sẽ rút ngắn trên phạm vi lớn. Nếu có thể tìm thấy thiên ma huyết mạch ngoài lục dục thiên ma, ta có nắm chắc trong ngắn hạn liền tiến thêm một bước. Điều này có thể tìm trong bí pháp các của chân ma lệnh xem sao. Nói xong cơ sở phúc lợi, tiếp theo chính là quyền hạn chân chính. Đúng vậy, vẫn chưa xong, quyền hạn 1, có quyền hạn thao khống đại trận thánh hoàn thành. Cường độ ở mức 1/9. Trong tình huống không có người phụ trách khác tranh đoạt, có thể điều khiển toàn bộ. Nếu có hai người phụ trách trở lên cùng ta tranh đoạt, thì không tranh nổi. Quyền hạn 2, trừ phi thăng giả ra, tu sĩ hóa thần từ 10.080 bí cảnh đi ra, người phụ trách đều có thể thu hoạch được một phần tin tức lai lịch đầy đủ. Quyền hạn 3, tùy ý lựa chọn một mảnh đất trống trong thánh hoàn thành, làm khu vực động phủ cá nhân. Tất cả mọi người tiến vào phạm vi đều sẽ bị cảnh cáo bằng biển hiệu. Nếu không nghe, có quyền đánh giết kẻ đó. Quyền hạn 4, tất cả hành vi giao dịch trong thánh hoàn thành, có thể rút ra 1/9 làm thuế bảo hộ an toàn. Giao dịch này trước tiên bị rút 5% phí thủ tục, sau đó 9 đại người phụ trách lại phân chia từ 5% này. Chớ xem thường mức này. Tài nguyên trong chân ma lệnh chân bảo các mặc dù có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của tất cả mọi người, nhưng bản thân luyện ma vực cũng có tài nguyên sản xuất. Hơn nữa, 9 thành nhiệm vụ trong chân ma lệnh đều là nhiệm vụ giết chóc. Đối với các ma chủng hóa thần mới ra đời mà nói, rất khó hoàn thành. Số ít nhiệm vụ thu thập cũng có nguy cơ bị người để mắt tới, nô dịch. Cho nên, giao dịch tài nguyên chung và hạ cấp trong thánh hoàn thành rất thịnh hành. Tài nguyên cấp cao ngược lại rất hiếm thấy, dù sao mọi người đều có con đường thu hoạch ổn định, duy chỉ luận thực lực. nhưng cũng có người thu hoạch được tài nguyên cấp cao từ luyện ma vực. Ví dụ như ma giới quả thụ lâm do hồn tịch vương trồng dưới đáy tà niệm sơn. Tóm lại, lễ vật của Liên Vân xem như đã đưa đến tận tâm khảm của Vương Dục. Ta không còn cố kỵ mà hiển lộ ra khuôn mặt vô ưu, trang phục bản thân có chút hoa lệ tôn quý. Vương Dục chắp tay, thảnh thơi hướng trung tâm thánh hoàn thành bước đi. Nơi này có một kiến trúc cao lớn tên là Ma Su Cung, đã được phúc lợi và quyền hạn, ta cũng phải giao lưu thông một phen với các người phụ trách khác. Tiện thể chọn một động phủ, để những người kia đem phần thuộc về huyết ma kiếm môn kia, chủ động đưa tới cửa. Xử lý sạch sẽ những việc vặt vãnh này, ta liền có thể nằm hưởng bằng chứng nhiệm vụ cùng công huân. Vừa tu luyện vừa góp nhặt, có tiền trước hết đem viên hạt giống thế giới thụ kia đổi xuống. Nội tình động thiên càng thâm hậu càng tốt, ta cũng không ghét bỏ thực lực bản thân quá mạnh, loại tài nguyên này tự nhiên là càng sớm có được càng tốt. Sớm một chút ma nhiễm thành kỳ chân mang sắc thái cá nhân của ta. Đến lúc đó, động thiên không nói nghiền ép tu sĩ cảnh giới cao, thì nghiền ép người đồng lứa dù thế nào cũng sẽ không phải vấn đề. Kể từ khi phi thăng, vương mẫu ta liền càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Rất hài lòng với những thu hoạch trong khoảng thời gian này. Ta liền thoải mái đi trên đường phố, hướng Ma Su Cung bước đi. Lúc này, không ngoài dự liệu, Vương Dục trở thành trung tâm chú ý của đám ma tu xung quanh. Không phải vì y phục của ta quá trương dương, mà là khuôn mặt vô ưu này. Lần này khác với lần trước, gần 10 năm trôi qua, đủ để hồn tịch vương điều tra rõ ràng bối cảnh vô ưu. Năm đó ở tà niệm sơn một trận chiến, hắn cơ hồ bị coi như người trí lực thiếu hụt mà trêu đùa, sao lại không hận ta tận xương chứ? Vương điện chi tranh, xưa nay vẫn như vậy. Luyện ma vực mỗi ngàn năm, cơ hội gặp mặt đại ma thiên chi chủ chỉ có 10 cái. Đây là đại đạo chi tranh, 10 tòa vương điện chính là 10 cơ hội. Hồn tịch vương thuộc về ma chủng đợt trước. Bảng xếp hạng này được tính theo cá nhân, ví dụ như ta. Năm nay là năm thứ 15. Vậy ta còn có thể ở lại luyện ma vực thêm 985 năm nữa. Trong quá trình này, đột phá hợp đạo liền có thể bình thường thoát ly luyện ma vực. Nếu không làm được, liền sẽ bị cưỡng chế tiếp nhận an bài của Đại Ma Thiên, cho đến khi nào hoàn lại tài nguyên bồi dưỡng, mới có thể khôi phục thân tự do. Đó là quy trình bình thường. Nếu có thể chiếm cứ một trong 10 tòa vương điện, vậy trong tình huống tổng thời gian là ngàn năm, thời gian còn lại đều là phúc lợi mà Đại Ma Thiên ban cho. Phúc lợi đãi ngộ không thể kém hơn người phụ trách của 9 đại pháp mạch. Gần như chỉ kém về phương diện quyền hạn. Còn về một chút truyền thừa bí pháp đặc thù, vương điện chi chủ lại sâu hơn người phụ trách rất nhiều. Dù sao, bồi dưỡng chính là thiên kiêu mà. Bởi vậy, vị trí vương điện chi chủ có thể coi là đại đạo chi tranh. Phần thưởng cuối cùng có thể là được gặp mặt chân tiên cầu nguyện. Sự dụ hoặc quá lớn. Vương Dục cùng hồn tịch vương chơi đùa, vẻn vẹn là vì thuộc hạ của đối phương làm hại ta mà thôi. Ai làm mà không phải làm, ta liền cùng thứ đồ chơi gạch này vậy. Trước mắt, tất nhiên là vô ưu bị đối phương truy nã. Những ma tu này kinh ngạc vì Vương Dục còn dám quang minh chính đại hành tẩu trong thánh hoàn thành mà thôi. Đối diện với những lời xì xào bàn tán này, vương mỗ ta không thèm để ý chút nào, chỉ đợi đối phương xông tới. Y, đây chẳng phải vô ưu bị hồn tịch vương truy nã đó sao? Nghe nói hắn cùng lục bào lão ma hùn vốn cướp ma giới quả thụ lâm của hồn tịch vương. Kẻ phi thăng này thật không tầm thường, bá khí thật. Chẳng qua là kẻ ngu xuẩn không nhận rõ sự thật thôi, còn tưởng là hạ giới, có thể một tay che trời sao. Bất quá là vận khí tốt thôi, vận khí tốt ư, phi thăng đã đột phá, còn giết chết thiên thu, long phủ những tu sĩ luyện hư hậu kỳ nổi danh này. Ngươi đi mà biểu thị một lần xem, đừng nói chuyện không đau lưng. Không phải. Hắn là cha ngươi à, tôn sùng một luyện hư sơ kỳ như vậy. Về mà xem lão nương ngươi đi, chẳng lẽ muốn nhận cha dưỡng. Mẹ ngươi, một tiếng ầm vang bạo hưởng, hai người này liền đánh nhau ngay trên đường. Vương Dục kinh ngạc trong chốc lát, cái này e là đã chạm vào nỗi đau của người kia. Còn phải là ma tu à, nói đánh là đánh, nói giết là giết, chỉ cầu một cái nội tâm thông suốt. Xem nhẹ sự việc xen giữa này, Vương Dục chờ đợi mục tiêu cuối cùng xuất hiện. Cần biết dù là cường giả đăng lâm vương điện mấy trăm năm như hồn tịch vương, thuộc hạ tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng không phải vô cùng vô tận. Đặc biệt là đối với ma tu mà nói, không có nguy hiểm chí mạng, kẻ nguyện ý chủ động cúi đầu làm chó vĩnh viễn là một phần nhỏ. Lần này tới, hẳn là cường giả cuối cùng trong số thuộc hạ của hồn tịch vương, lại chỉ có một người. Đỉnh phong luyện hư, Ngô Diễm lão ma, người này thực lực mạnh mẽ, lúc tuổi còn trẻ từng cùng Mị Cốt Vương tranh đoạt quyền sở hữu một tòa vương điện. Sao lại đại bại thảm hại, sau đó không biết vì sao lại đầu nhập dưới trướng Hồn Tịch Vương. Luận thiên phú thủ đoạn, hẳn là trên tầm thiên tài bình thường. Đột phá hợp đạo đối với người này mà nói cũng không tính khó khăn. Nhưng xuất phát từ một loại khế ước hoặc ước định nào đó, hắn vẫn luôn dừng lại ở cảnh giới này, đã tiếp cận hạn mức thời gian tối đa hắn có thể ở lại luyện ma vực. Nhiều nhất 100 năm, nếu không đột phá thì cũng không muốn ra ngoài, liền sẽ biến thành một trong những nhiệm vụ giết chóc trên chân ma lệnh. Vương Dục đánh giá về người này là một kẻ kỳ quái. Huyết thú vô yêu, Lục Bào nói ngươi cũng là bán yêu, không tu yêu đạo lại đi tu ma đạo. Dù huyết mạch mạnh hơn tướng liễu của hắn, nhưng cũng chỉ là kẻ đáng thương bị huyết mạch ràng buộc. Ngô Diễm lão ma nói, Vương Dục cười, nhíu mày nói, Lục Bào còn chưa chết đâu. Cái danh xưng kẻ đáng thương này, người cứ giữ lấy đi, bản tọa không cần. Ngô Diễm lão ma hừ lạnh một tiếng, giống như ngươi, những kẻ phi thăng tự cho mình siêu phàm, ta đã thấy nhiều rồi. Cuối cùng không phải bị đánh gãy cột sống, thì cũng bị thiên tài mạnh hơn chính diện đánh giết. Ngươi có thể là ngoại lệ sao? Thú vị, ngươi đang nói chính mình đó à? Vương Dục khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, tùy ý tùy tiện. Đến, giết ta. Ngô Diễm lão ma trực giác có điều không đúng. Dù sao đối phương 10 năm trước giấu giọt nước không lọt, không có lý do lần này lại lỗ mãng như vậy. Nhưng nghĩ tới uy hiếp của Hồn Tịch Vương, ngay cả không giết được đối phương, cũng phải bức ra lực lượng chỗ thảnh thơi nhàn nhã như vậy của đối phương. Vương Dục vừa mới phản phúng không hề nói sai. Thiên kiêu bị đánh gãy cột sống trong miệng Ngô Diễm lão ma, chính là nói về bản thân hắn. Năm đó sau khi bại vào tay Mị Cốt Vương, hắn bị thương rất nặng. Nếu không phải trong chân ma lệnh có thể đổi được thánh dược chữa thương, thì dù may mắn khôi phục lại cũng sẽ bị tổn thương căn cơ, khó mà tăng cao tu vi. Huống chi hiện nay đạt tới đỉnh phong luyện hư, thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể hợp đạo, rõ ràng có thể cùng Mị Cốt Vương đạt tới cùng một cảnh giới. Nhưng mỗi lần giao thủ vẫn như cũ là bại trong giây lát. Điều này khiến hắn ý thức được, cái gì gọi là yêu nghiệt chân chính. Sau đó Hồn Tịch Vương xuất hiện, gieo xuống hồn ma chú ấn trong nguyên thần hắn khống chế sinh tử hắn. Lại tìm đến tông môn, thân quyến của hắn ở Thiên Hỏa Giới. Trước khi phi thăng mà uy hiếp bức bách, ép hắn không thể không vì đối phương mà hiệu lực, nhưng Hồn Tịch Vương cũng cho hắn cơ hội tiến thêm một bước. Điều này khiến hắn mỗi lần ước chiến cùng Mị Cốt Vương, đều có thể cảm giác được chênh lệch giữa hai người đang nhanh chóng thu hẹp. Do đủ loại cân nhắc, hắn đã khuất phục. Trước mắt, Vương Dục phá lệ tùy tiện vách lối này, chính là kẻ kế tiếp hắn. Ngô Diễm lão ma lắc đầu nói, phép khích tướng vụng về. Trước mặt mọi người, ta sẽ không trực tiếp ra tay với ngươi. Nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhìn chằm chằm ngươi. Dứt lời, một con rết mô phỏng rồng dài đến 3 mét, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, từ trong tay áo rộng lớn của hắn bò ra. Đầu ghé vào vai, hướng Vương Dục mà tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Hợp đạo Vương Dục hơi híp trong mắt, xem như biết nguyên nhân đối phương được xưng Ngô Diễm lão ma. Con xí diễm long ngô này, đúng là cổ thú hợp đạo. Cổ đạo cùng ngự thú đạo cũng vậy, có con đường phát triển sở trường và tộc đàn chi nhánh. Ngô Diễm lão ma rõ ràng đi con đường sở trường một con cổ thú, tựa như Liên Vân sư huynh, cùng ma kiếm tính mệnh tương giao. Bất luận phương nào tăng lên, phương còn lại đều có thể được phản hồi. Tu luyện càng thêm trôi chảy. Thuyết pháp Ngô Diễm lão ma tùy thời đều có thể đột phá hợp đạo, 9 phần đều đến từ con xí diễm long ngô này. Đây là cổ ma đạo tu có tu vi cao nhất mà Vương Dục từng gặp. Đồng thời cần đặc biệt chú ý là, đi sở trường chi đạo không có nghĩa là hắn không có cổ trùng khác. Hai đạo là có thể kiêm tu, có thể cùng tồn tại, tuyệt không phải lựa chọn một liền muốn từ bỏ một đạo khác. Thú vị Vương Dục như không nhìn thấy, không để ý uy áp của cổ thú hợp đạo. Khi đi ngang qua Ngô Diễm lão ma, ta truyền âm nói, đem tất cả thủ đoạn của Hồn Tịch Vương nói cho ta, bản tọa có thể thay ngươi giải quyết hồn ma chú ấn trong nguyên thần. Toàn bộ quá trình không hề dừng lại chút nào, nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Ngô Diễm lão ma. Hắn không biết Vương Dục làm thế nào mà nhìn ra được. Nhưng người có bản sự như vậy, có lẽ thật sự có hy vọng lật đổ Hồn Tịch Vương. Chỉ là trước khi Vương Dục chưa từng biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, hắn sẽ không có hành động. Cho nên, hắn giống như một cọc gỗ, tùy ý Vương Dục đi qua bên cạnh. Mà Vương Mỗ ta rời khỏi con đường này không lâu, bên người lại xuất hiện một trận gió lốc cánh hoa màu hồng. Một bộ hồng phấn khô lâu đột ngột từ đó xuất hiện, chính là đại danh đỉnh đỉnh Mị Cốt Vương kia. U ha ha, Vô Ưu đệ đệ rất nghe lời đấy, Tương Đương Vương Dục không trả lời. Ngay sau đó có âm phong quét qua, một nam tử đội cao quan màu đen, sắc mặt trắng bệch từ trong bóng tối đi ra. Người này là một trong thập điện vương, Vô Thường Vương. Lại có huyết dịch từ trong hư không chảy ra, nhỏ xuống trong nháy mắt hóa thành một thanh niên tu sĩ tuấn mỹ yêu dị. Đó lại là một trong thập điện vương, Quỷ Huyết Vương. Tam vương tề tụ, đồng loạt đỉnh phong luyện hư, vẫn có năng lực chiến thắng những thiên kiêu hợp đạo sơ kỳ yếu kém chân chính. Chỉ là vì Ngô Diễm lão ma giằng co với ta gây nên phong ba, liền dẫn tới nhiều vương điện chi chủ như vậy. Lại vừa mới truyền âm chi bí, chính là Mị Cốt Vương nói cho ta. Vương Dục không biết bọn họ đang tính kế điều gì, nhưng rõ ràng có liên quan đến Hồn Tịch Vương, ta liền thuận nước đẩy thuyền một lần, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chỉ là thái độ Mị Cốt Vương, rõ ràng là xem ta như hạng tu mà đối đãi, trong lời nói không hề có chút tôn trọng. Cho nên Vương Dục màu mắt lạnh lùng, Mị Cốt Vương, nếu còn mở miệng kiêu ngạo, bản tọa liền khiến ngươi thân xương cốt này tan rã thành từng mảnh. Vô Thường Vương, Quỷ Huyết Vương, hai người kinh ngạc vạn phần, không ngờ còn chưa bắt đầu đàm, Vương Dục liền mất khống chế. Không khỏi nhìn về phía Mị Cốt Vương, kẻ đã gọi họ tới, lộ ra thần sắc nhiều hứng thú. Bộ hồng phấn khô lâu này trước mặt cường giả ngang cấp bị mất mặt, thần sắc cũng âm trầm xuống, Vô Ưu, nhận rõ vị trí của chính ngươi. Vương Dục lại cười, sao vậy, người bộ khung xương này, cũng có thể lắm điều lắm đây à, ra ra long căn. Ầm ầm, bầu trời thánh hoàn thành đột nhiên bị mây đen bao phủ. Vương Dục nhẹ nhàng đạp đất, trận pháp do ma đạo đại năng bố trí trong nháy mắt kích hoạt, hư không sinh văn hóa thành từng cây tử ngân trường mâu. Cảm giác sắc bén vô cùng khủng khiếp, khiến Tam Vương có loại ảo giác như có gai ở sau lưng. Chờ một chút, kỳ thực, trận pháp của Thánh Hoàn Thành yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người, bởi lẽ luyện ma vực nằm trong vùng đất trọng yếu của tu ma giới, nếu nơi đây gặp phải ngoại địch xâm lăng, toàn bộ Đại Ma Thiên cũng sẽ không khác gì bị hủy diệt. Do đó, trận pháp nơi này chủ yếu dùng để kiềm chế những tu sĩ hợp đạo không tuân lời, về phẩm giai cao hơn hẳn Chư Thiên Tỏa Tinh Đại Trận, đạt tới đỉnh phong thất giai. Quy năng của nó tương đương với sát trận do một kích toàn lực từ hợp đạo đỉnh phong tạo ra. Đó chính là không ngân trảm linh trận, đây là một ứng dụng thực tế của không gian đạo tác. Đối với một tồn tại như Thánh Đan Pháp Sư thì hoàn toàn vô nghĩa, nhưng đối với thập điện vương đỉnh phong luyện hư, cùng những kẻ phản nghịch hợp đạo sơ kỳ kia, nó gần như khiến ai chạm vào cũng phải chết, và chỉ có như vậy mới có thể trấn nhiếp lũ ma chủng to gan này. Mị Cốt Vương vừa rồi còn vô cùng cứng rắn, lập tức mềm nhũn, nàng không rõ vì sao Vương Dục có thể điều khiển đại trận của Thánh Hoàn Thành. Nhưng nàng biết thế nào là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giờ khắc này, Vương Dục đứng ở địa vị ngang hàng với nàng. Thậm chí trong thành, y còn có thể mạnh hơn nàng, quyền hạn này đại diện cho bản thân quy tắc, làm sao không khiến người ta khiếp sợ cơ chứ, trước điều này. Vô Thường Vương và Quỷ Huyết Vương cũng phản ứng nhất trí, đồng loạt giơ hai tay lên, Vô Ưu huynh bình tĩnh, thái độ của chúng ta không giống với Mị Cốt, nàng là nàng, chúng ta là chúng ta. Nghe lời cắt ngang nhanh như chớp đó, Mị Cốt Vương lộ ra vẻ trào phúng. Thân thể trắng xương của nàng nhanh chóng sinh trưởng huyết nhục, da thịt trắng tuyết mang theo một mùi sữa thơm thoang thoảng, trước ngực như nhô cao vực thẳm. Vòng hông vành cao phác họa đường cong đầy đặn, một phần sa y lún sâu vào khe, bước đi uyển chuyển chập chờn, một mùi hương thấm vào ruột gan ập vào khoang mũi. Mị Cốt Vương lập tức toát ra một vẻ bóng bẩy, không hề vướng bận. Đó là vận vị chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có. Đồng thời, điều vô cùng kỳ lạ là bụng nàng nhô cao căng tròn, hình dáng giống hệt phụ nữ mang thai 10 tháng, nhưng trong bụng lại không có khí tức sinh mệnh thứ hai. Ngược lại, đó là một luồng khí tức vạn phần tà dị, Bạch Cốt Ma Thần Tử, ánh mắt Vương Dục ngưng lại, dao động của không ngân trảm linh đại trận nhanh chóng giảm bớt. Hành động chấn nhiếp như đầu voi đuôi chuột chấm dứt, quả thật, Bạch Cốt Ma Thần này là một cột mốc vĩ đại của Bạch Cốt Đạo, là một tồn tại cấp tiên sống động tại U Minh Giới. Công pháp Mị Cốt Vương tu luyện không rõ nguồn gốc, nhưng nàng lại dùng bí pháp thai nghén một tử với loại tồn tại này, cụ thể có tác dụng gì thì càng không thể thăm dò. Nhưng Mị Cốt Vương ở trạng thái này lại khiến y cảm thấy nguy hiểm chết người, linh giác cảnh báo vang lên. Cần biết rằng, ngay cả Hồn Tịch Vương, Vô Thường Vương, Quỷ Huyết Vương cũng chưa từng cho y cảm giác này, có thể thấy được nàng này ẩn giấu sâu đến mức nào. Vô Thường Vương nghe lời Vương Dục nói, càng kinh ngạc vô cùng. Mị Cốt nàng thai nghén một tử từ lúc nào? là bí pháp đặc biệt hay thai nghén bình thường. Vị thanh niên mặt trắng đội mũ cao này, trong lời nói không chỉ lộ ra sự dò xét, mà còn có một vẻ mừng thầm mơ hồ. Vương Dục nhìn Vô Thường Vương một cái với vẻ mặt cổ quái, y càng thêm không hiểu thấu về mối quan hệ kỳ lạ của ba người này. Lúc này, Huyết Quỷ Vương lại ra mặt hòa giải, thôi thôi. Chính sự quan trọng, Vô Ưu huynh đã chứng minh thực lực của mình thì có tư cách gia nhập rồi, mị cốt nàng nói thử xem nào. Vị kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ phụ nữ mang thai, vẻ lạnh băng giá buốt trên mặt đột nhiên tan chảy như tuyết mùa xuân, lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh. Huyết Quỷ huynh nói có lý, là mị cốt đã sai trước, kính mời Vô Ưu đạo hữu thứ lỗi. Vậy chuyện này Vô Ưu huynh thấy sao? Thôi vậy, chư vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thánh Hoàn Thành, trong cung điện ác quỷ đen nhánh, một tu sĩ thân hình cao lớn nhưng gầy khô như củi, đầu mọc đôi sừng uốn lượn, khuôn mặt lạ lùng với ba đôi ma nhãn xanh đậm, đang gắt gao nhìn chằm chằm một góc thành thị phía dưới. Nơi dọc con phố kia chính là hình ảnh Vương Dục cùng Tam Vương đang trò chuyện, nhưng dường như bị một loại lực lượng nào đó ngăn trở, y không thể nghe được bốn người đang nói gì. Nhưng trực giác mách bảo y rằng mấy người đó tuyệt đối đang bàn bạc cách đẩy y vào chỗ chết, gã có vẻ ngoài quái dị này chính là Hồn Tịch Vương đại danh đỉnh đỉnh. Giờ phút này, y đang nheo mắt hồi ức đủ loại chuyện đã qua. Nghị cốt, đã kết oán với bản điện khi cướp Ngô Diễm, sau này ta giao thủ 32 lần với ả, ta đều thắng, Vô Thường. Đã mời bản điện dùng sắc dục tội nghiệt đan ám toán Nghị cốt, để y anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng ta đã nhìn thấu là y muốn dùng Vô Thường mệnh duyên phận để bồi dưỡng một nữ tử tôn quý mà ai cũng có thể làm chồng, làm vợ mình. Không phải đam mê như vậy, mà là do công pháp gây nên, cần khiến bản thân trở nên thảm hại, ít nhất là thảm hại trong mắt người ngoài, nhưng y lại có thể đắm chìm trong đó. Hoặc đau khổ hoặc hưởng thụ. Sau khi bị ta cự tuyệt, y liền khắp nơi gây khó dễ cho bản điện, giao thủ 321 lần, thắng 320, bại 1. Quỷ huyết. Xuất thân từ 10.008 bí cảnh, vợ, con, gái, chú, bác, cha, mẹ của y đều bị bản điện dùng hồn chú chi pháp nguyền rủa mà chết. Vốn dĩ nên bóp chết người này ngay từ lúc mới nảy sinh, nhưng quỷ huyết đã dùng huyết mạch thay tai chi pháp để thoát được, mối thù thân nhân của y không nên đổ lên đầu bản điện. Sau này giao thủ 10 lần, 9 thắng 1 hòa. Hồn Tịch Vương lẩm bẩm một mình, cuối cùng lộ ra nụ cười khinh miệt. Lũ người đó đối mặt y với vẻn vẹn một chiến tích chiến thắng, thì có gì đáng phải e ngại chứ? Ngược lại là Vương Dục, tiềm lực y đã bộc lộ khiến y có ý nghĩ cưỡng ép bóp chết, nên mới điều động Ngô Diễm lão ma đi dò xét, kết quả là Ngô Diễm lại lâm trận sợ chiến. Hiện tại xem ra, đối phương có thể điều khiển trận pháp của Thánh Hoàn Thành. Phán đoán của Ngô Diễm rất chính xác, như vậy lại phạt y sẽ khiến bản điện trông thật ngu dốt, người đâu? Kêu Ngô Diễm tới đây, bảo y đi trông chừng Vô Ưu. Bất kỳ hành động nào của đối phương cũng phải bẩm báo lại cho ta. Dạ, điện hạ. Hồn Tịch Vương trở lại trong cung điện, tiếp tục ngồi trên vương tọa. Sau khi tu luyện thì lĩnh hội một loại bí thuật được ghi chép trong vương tọa, đó là con đường thành tiên do cường giả đỉnh cao của hồn ma đạo thôi diễn ra. Đúng như người ngoài suy đoán, thập vương điện của luyện ma vực chính là do đại ma thiên chi chủ đặc biệt chuẩn bị cho những hạt giống thành tiên, những phúc lợi tài nguyên nghiêng về là cơ sở. Giá trị thực sự nằm ở bí pháp ghi chép bên trong vương điện. Bất luận ma chủng tu luyện đại đạo nào, dưới quy tắc mà đại ma thiên chi chủ thiết lập, chỉ cần chiếm cứ vương điện một khoảng thời gian nhất định, liền sẽ đạt được độ cao mà tiền bối ma tu từng đồng tu một đạo với ngươi trong lịch sử nhân tộc đạt tới, nhận được tất cả truyền thừa của y, hoặc là học tập, hoặc là hoàn thiện. Yêu cầu đặt ra là nếu tương lai có thể siêu việt tiền nhân, thì nhất định phải ghi chép lại những lĩnh ngộ của mình không chút giấu giếm, để cung cấp cho kẻ đến sau tham khảo. Nổi bật nhất chính là huyết đạo, không chỉ một lần xuất hiện cửu kiếp tán tiên, các loại pháp môn tương ứng cũng là nhiều nhất, kẻ đến sau chỉ có thể chọn một để kế thừa, hồn ma đạo, bạch cốt ma đạo, vô thường ma đạo. Những con đường hàng đầu kia gần như đều đạt tới đỉnh phong dưới tiên cảnh, nhưng cũng có rất nhiều đại đạo thiên môn. Dừng bước tại độ kiếp hay đại thừa đều có khả năng. Thậm chí, như thi ma đạo vào thời kỳ sớm nhất, đã dừng bước tại luyện hư. Hiện nay ngược lại đã tốt hơn không ít, đã được kẻ đến sau từng bước đẩy lên tình trạng cửu kiếp tán tiên. Đồng thời sinh ra một loại thăng tiên chi pháp có xác suất thăng cấp khá lớn. Tuy nhiên, loại pháp môn tấn thăng này lại tiên thiên yếu hơn một bậc so với tiên cảnh bình thường, hơi có chút không hoàn chỉnh. Vẫn cần một khoảng thời gian dài đằng đằng để bù đắp những thiếu sót khi đột phá. Nhưng đây cũng là một con đại đạo, gần ngàn năm nay, các tu sĩ thi ma đạo quật khởi, Bất kể là người hay quỷ đều muốn kiêm tu một tay. Điều này không phải không có lý do, tin tức này càng được truyền bá rộng rãi, dẫn đến trong luyện ma vực, mỗi người đều có vài cỗ thi khôi. Ngay khi hồn tịch vương bắt đầu bố cục, ý đồ suy tính kế hoạch của Vương Dục cùng bọn người, dọc theo con phố Thánh Hoàn Thành. Một tầng bình chướng vô hình vô chất bao phủ bốn người, Vô Thường Vương cùng Quỷ Huyết Vương liếc nhìn nhau, ăn ý mười phần mà cười quái dị, thực tế là vừa nghĩ đến chuyện mình sắp làm. Liền không nhịn được muốn cười, Vương Dục thì càng lúc càng không hiểu, ba vị, có chuyện gì thì không bằng nói thẳng đi, Huyết Quỷ Vương trước hết đáp lại, Vô Ưu huynh, ngươi là người mới ở luyện ma vực. Có nhiều tình huống chưa hiểu rõ, hiện nay ta sẽ nói ngắn gọn trước, nếu ngươi có nghi hoặc, có thể tự mình hỏi ta. Vương Dục, nói đi, Vô Thường Vương, trên người hồn tịch Vương có một giọt thiên hồn đạo huyết, vật này đến từ một thiên kiêu hồn ma tộc. Là chí bảo đoạt được sau khi tinh luyện huyết mạch hồn đế trong cơ thể y, nó có thể khiến người ta đốn ngộ thiên hồn pháp tác của thủy nguyên ma vực. Pháp tác dị vực ư, Vương Dục kinh ngạc vạn phần, cần biết rằng mỗi một tiên vực mới đều được coi là một quần lạc thế giới trong biển vũ trụ, quy tắc cũng tương tự. Thậm chí có thuyết pháp về thiên đạo của tiên vực, mà thủy nguyên ma vực thì là quần lạc thế giới do ma tộc thống trị, nói nghiêm khắc thì đây là hai phe thế giới. Người ta không thể vì chúng đều nằm trong biển vũ trụ mà coi là cùng một thế giới, điểm khác biệt lớn nhất giữa cả hai chính là sự dị đồng của đại đạo pháp tắc. Thu thập pháp tắc dị vực, hoàn thiện đạo quả của bản thân, đây thật ra là một trong những mục tiêu tu hành của tu sĩ hợp đạo. Đồng thời cũng sẽ kéo dài đến đại thừa kỳ, chờ đến khi công thành viên mãn, mới có thể tiến vào độ kiếp kỳ, dẫn tới kiếp thành tiên lần thứ nhất. Ưu điểm của việc sớm hoàn thành mục tiêu tu hành. Ở đây đều là thiên kiêu ma tu có thể vượt cấp tác chiến, làm sao lại không hiểu ý nghĩa của lợi ích như vậy chứ? Thậm chí việc bọn họ có thể vượt cấp tu luyện cũng là vì đã sớm đạt được tiêu chuẩn của tu sĩ hợp đạo. Đây mới là căn bản cho chiến lược cường đại của bọn họ, chứ không phải thần thông hay bí pháp gì cả, điểm này chỉ có Vương Dục là đặc biệt nhất, bởi y đã đi trên con đường sáng tạo pháp. Giữa lúc trầm ngâm, Vương Dục nói thêm, các ngươi là vì giọt thiên hồn đạo huyết này, Mị Cốt Vương lắc đầu, không phải. Đây là thù lao cho ngươi, ta cùng Vô Thường. Quỷ Huyết đều không tu hồn đạo, cầm thì tác dụng cũng không lớn, duy nhất có chút liên quan là Vô Thường nhưng chính y lại không muốn. Vương Dục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị thanh niên mặt trắng này cười đùa tí tưởng gật đầu nói, đúng vậy, Mị Cốt tỷ tỷ cùng hồn tịch có mối thù đoạt đạo. Quỷ Huyết cùng hồn tịch có mối thù giết cha cướp vợ, còn ta thì chỉ muốn y chết mà thôi. Vương Dục không tin, nói thẳng. Các ngươi ba người muốn đối phó hồn tịch, ba đánh một là đủ rồi, không cần đến chỗ tại hạ, nhường thiên hồn đạo huyết ra căn bản không có lý do. Nếu không nói ra nguyên nhân chân chính, xin mời trở về đi. Y muốn đối phó hồn tịch vương là bởi vì có đạo tranh, là y để mắt tới hồn tịch, chứ không phải đối phương để mắt tới y, thứ tự trước sau phải rõ ràng. Huống hồ có bảo vật tốt như vậy, hồn tịch vương lại không cần ư, giữ lại cho người khác cướp thì quá ngu ngốc. Ba người này cho dù có thù hận với y thì cũng không nên bao cỏ như vậy. Trừ phi đánh không lại, nhưng nếu tam vương liên thủ cũng đánh không lại, thì y sẽ phải một lần nữa dò xét vị vương điện chi chủ hiện tại. Tìm quả hồng mềm mà bóp chết không phải tốt hơn sao? Giống như vừa rồi y đã nghĩ, y và hồn tịch vương có xung đột, nhưng chỉ dựa trên cơ sở y muốn đối phương chết. Nếu độ khó quá lớn, có quả hồng mềm có thể bóp, vương mẫu nhân không ngại đổi mục tiêu, dù sao hết thảy đều là vì tu hành. Đợi Vương Dục nói xong, Tam Vương lập tức nhìn nhau. Vô Thường ngượng ngùng cười nói, Vô Ưu huynh, ngươi có lẽ không hiểu rõ lắm, hồn tịch vương xếp hạng thứ tư, ta cùng Quỷ Huyết huynh bất quá xếp thứ 9, thứ 10. Mị Cốt tỷ tỷ khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là thứ 8. Thú vị, Vương Dục nhướng mày, vẫn còn cảm thấy là ba kẻ đứng cuối bảng đến tìm y, nhưng bất kể nhìn thế nào, Bạch Cốt ma thần tử trong bụng Mị Cốt vương tuyệt đối là một bí pháp muốn mạng người. Nếu không cẩn thận, có thể trực tiếp giết chết tu sĩ cùng cảnh giới trong chớp mắt. Xếp hạng dựa vào sau như vậy, mục đích thật sự của chúng còn cần phải bàn bạc. Quỷ Huyết Vương xen vào nói ra không sợ Vô Ưu huynh chê cười, ta cùng hồn tịch vương đấu 10 lần, chỉ có một lần mượn địa lợi mới ngang tay, còn lại đều bại. Vô Thường, hơn 300 lần đánh lén, thành công một lần, còn lại đều bại. Mị Cốt, hơn 30 lần, toàn bại, tốt. Quả nhiên là một đám cá thối tôm nát, bất quá. Tự mình cảm ứng được khí tức của ba người này, Vương Dục luôn cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy, xét đến những lão ma đầu đều thích giả heo ăn thịt hổ. Vừa rồi nếu Mị Cốt không cố ý biểu hiện 10 phần lỗ mãng, Nếu Mị Cốt Vương không bị Không Ngân Trảm Linh đại trận hù đến, thì Bạch Cốt Ma thần tử của ả đã không bại lộ. Đồng thời, nghe ý tứ trong lời nói của hai người khác, họ cũng hoàn toàn chưa từng biết đến con át chủ bài đó, mấy người kia yếu thế như vậy, mục đích phía sau thật khó mà suy nghĩ. Giữa lúc suy nghĩ, Vương Dục đột nhiên bật cười trong lòng. Y ẩn ẩn nắm được một chi tiết, hồn tịch Vương Vương diện khác không nói, nhưng trí lực kỳ thực rất bình thường, không nói thiểu năng thì cũng chỉ ở trình độ người thường. Mà tu sĩ xếp hạng thứ nhất hiện nay, danh xưng đại lực chân ma vương, tu luyện 4 loại ma đạo công pháp luyện thể, lực thúc động trời. Một quyền tung ra có thể phá vỡ không gian pháp của hợp đạo. Nhưng y cũng có biệt hiệu dã nhân luyện ma vực, nổi bật là sự không thông minh. So sánh với ba người này, Vương Dục đột nhiên nảy ra một suy nghĩ mà nói ra e rằng cũng chẳng ai tin. Đó chính là mấy vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đều là do người khác nhường mà có được. Dù sao, chỉ cần lọt vào top 10, thì khi kỳ hạn nghìn năm của bản thân kết thúc có thể gặp mặt Đại Ma Thiên Chi Chủ để cầu nguyện, cũng không vì thứ hạng cao thấp mà có sự khác biệt. Kể từ đó, vì sao phải tranh giành vị trí thứ nhất? Giấu mình đi không phải tốt hơn sao? Phong cách không làm chim đầu đàn này rất phù hợp lý niệm của ma tu. Còn về ba người này, đại lực chân ma vương kia có lẽ không phải do họ nhường, nhưng trọng tâm của bảng xếp hạng này nhất định có vị trí bị nhường để làm mồi nhử mà tồn tại. Ví như hồn tịch vương thì rất giống. Khi làm mồi nhử, bản thân y hẳn là không biết, thậm chí còn đắc chí vì bản thân cường đại, thật tình không biết mình đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ như thế, mục tiêu của ba người này chính là ta. Lý do là gì? Tu vi tăng lên quá nhanh, thèm khát loại cơ duyên nào đó chăng? Không đúng là phỉ huyết mạch. Tính hy hữu của chân linh huyết mạch không cần nói cũng biết, lại trải qua chứng nhận từ lục bào lão ma với nửa thân tương liễu kia. Tính chân thực khá cao, mà các loại bí pháp cướp đoạt của ma đạo thì vô số kể. Việc đặt mục tiêu lên chân linh huyết mạch là rất bình thường. Đây chính là tư chất huyết mạch nối thẳng đến đại thừa kỳ, ai mà không động tâm cơ chứ? Coi như những ma chủng này có tự tin đột phá đến cảnh giới này, nhưng đã có vật phụ trợ tồn tại, vì sao không lấy? Có thêm chút thủ đoạn thần thông cũng tốt, thậm chí dùng để bồi dưỡng linh sủng cũng là một công dụng. Chân linh huyết mạch bản thân nó chính là bảo vật, giống như nghe nói có ấu long xuất thế vậy, ai cũng thèm khát. Bị ba lão cáo già để mắt tới, Vương Dục không hề hoảng hốt chút nào, cứ xem y có ra khỏi thành được không thì biết, thế nên giữa lúc động niệm, y đảo mắt nói. Nếu đã như thế, ba vị đạo hữu không bằng giúp đỡ tại hạ một chút công huân thì sao? Đợi đột phá luyện hư hậu kỳ, tại hạ sẽ cùng các ngươi hành động, chém chết lão ma hồn tịch đáng ghét kia. Vô Thường trần chờ một thoáng, cái này Quỷ Huyết Vương lại trực tiếp đáp ứng, không thành vấn đề, ba người chúng ta trước tặng ngươi 100 vạn công huân, đây là truyền âm ngọc phù. Có thể tùy thời bổ sung cho nhau. Vương Dục mắt sáng lên, lấy ra chân ma lệnh của mình. Dễ nói, đợi đến khi giao dịch hoàn thành. Nếu không phải nhiệm vụ bằng chứng không cách nào chuyển nhượng, thì đợt này đủ để y tu luyện đến khi trời đất già nua mới xuất quan. Sau khi ba người rời đi, Mị Cốt Vương dẫn đầu nói, y đã phát hiện rồi, người này có chút đầu óc. Vô Thường nghe vậy sững sờ, cau mày nói, Quỷ Huyết, vậy ngươi còn đáp ứng cho y công huân làm gì? Vị kia bất đắc dĩ buông tay, 100 vạn công huân mà thôi. Đối với chúng ta mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng Vô Ưu là người mới, đang cần công huân. Y muốn kiếm chắc một món thì cứ cho y, toàn bộ coi như bồi tội. Ma tu có tâm chứng đặc thù, không cần chứng cứ. Thậm chí chuyện còn chưa xảy ra, chỉ cần y cho rằng ngươi có ý đồ đen tối, thì ngươi tốt nhất nên thật sự có ý đó, nếu không đối phương sẽ dựa vào tâm chứng của mình để đối phó ngươi. Nhiều khi, liền sẽ dẫn đến những chuyện khó hiểu xảy ra, đồng thời, trong bí pháp các, thần thông các chưa từng bán bí pháp tính toán nhân quả. Căn nguyên ngay ở chỗ này. Ma tu thật sự có thể dựa vào chuyện chưa xảy ra, thậm chí chỉ là một khả năng nào đó, mà chơi chết ngươi. Cũng bởi vậy, Đại Ma Thiên không cho phép nhân quả đại đạo lưu truyền trong ma tu, cho dù có cũng chỉ là cực ít bộ phận. Vậy giờ làm sao đây? Mị Cốt Vương nghĩ nghĩ, thăm dò nói, không bằng để y thay thế hồn tịch thì sao? Trải qua đoạn khúc dạo đầu ngắn này, Vương Dục lẩm bẩm bước tới trung tâm thánh hoàn thành Su Ma Cung. Y tung chân ma lệnh trong tay lên xuống. Trên đó thêm 100 vạn công huân. Cũng chỉ khiến y vui vẻ một lát mà thôi, phúc lợi do người phụ trách huyết ma kiếm môn mang đến đã định trước y sẽ không thiếu thốn tài nguyên công huân này. Ngược lại, những tài nguyên chân quý cần bằng chứng nhiệm vụ mới có thể đổi được, càng khiến y động lòng. Bất quá, số công huân này đã đủ để y hoàn thiện hệ thống song tuần hoàn trong ngoài của vạn hóa chân ma động thiên, bảo đảm động thiên luôn trong trạng thái tăng trưởng từng giờ từng khắc. Như vậy, ngược lại có thể cân nhắc trồng một số linh dược quý hiếm đòi hỏi môi trường khắc nghiệt, xét theo tốc độ tu luyện hiện tại của y. Việc sớm chuẩn bị linh vật thích hợp cho tu luyện luyện ngư hậu kỳ, thậm chí hợp đạo sơ kỳ là thích hợp nhất. Còn có một số linh vật có thể vĩnh viễn tăng cường mộ tính, cũng có thể sớm bồi dưỡng, lúc nào thu hoạch cũng đều là có lợi. Trong lòng tính toán, Vương Dục đẩy ra đại môn Su Ma Cung. Nơi đây ngày thường xưa nay không một bóng người, trừ người phụ trách chín đại pháp mạch. Gần như không ai có thể đẩy ra cánh cửa này, Vương Dục phòng trưng hẳn là có không ít người đang dõi theo y. Y cố ý bộc lộ quyền hạn của bản thân ra, điều này có thể giúp y tránh đi đại lượng phiền phức có thể có, cũng có thể trấn nhiếp những kẻ lòng mang ý đồ xấu. Khiến những tâm tư su nịnh kia phải kiềm chế lại, cũng đừng nghĩ đến ám sát gì. Su Ma Cung tổng thể trống rỗng, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nhưng ở giữa nơi đây lại đặt tiểu thế giới linh hư ánh linh trận. Trận này lấy 9 tòa đài sen làm trung tâm, diễn sinh 9 lệnh, việc đầu tiên khi người phụ trách các pháp mạch nhậm chức, chính là luyện hóa một lệnh bài. Như vậy có thể làm được dù người ở đâu, một khi có người khởi động trận pháp trong Su Ma Cung, liền có thể chiếu hình ảnh bản thân lên đài sen để tiến hành hội nghị. Mục đích chuyến đi này của Vương Dục chính là việc này, sau khi tìm thấy đài sen đại diện cho huyết ma kiếm môn, Vương Dục đặt chân ma lệnh của mình vào đó, lại dùng pháp lực dẫn dắt. Liền có một lệnh bài hư ảo chủ động dung nhập, triệt để hoàn thành việc giao tiếp chức trách. Y lại đứng lên khỏi đài sen, vẫn chưa khởi động hội nghị chiếu linh từ xa. Tục ngữ nói, việc nhỏ mở đại hội, đại sự mở tiểu hội, y chỉ là đem thông tin cơ sở của bản thân. Cùng với vị trí động phủ và việc phân phối tài nguyên các loại sự tình, dựa theo thông tin mà Liên Vân Sư Huynh đã cấp, không sót một chữ nào mà thuật lại một lần. Tương đương với việc cách ngàn vạn dặm, gửi đi một gói tin tức nén. Như vậy, y chỉ cần hàng năm chờ thu tiền trà nước là được. Su Ma Cung không có người ngoài, cũng là khu vực có linh văn trận pháp dày đặc nhất, quan trọng nhất, Vương Dục dứt khoát tìm một trắc điện ở giữa, bắt đầu bế quan củng cố tu vi. Không lâu trước đây, sau khi song tu với Thanh Khanh, y liền thuận thế đột phá luyện hư 4 tầng, bước vào lĩnh vực trung kỳ, điều này khiến thực lực của y tăng lên không nhỏ. Vượt cấp tác chiến đánh bại tồn tại như Lục Bào, Ngô Diễm, y tự thấy không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn đối phó hợp đạo sơ kỳ, dù là loại yếu hơn một chút, liều mạng cũng chưa chắc đã đánh giết được, còn bản mệnh cổ thú của Ngô Diễm lão ma, dù thực lực đạt tới thất giai sơ kỳ. Nhưng loại cổ thú này đã thiếu linh tính, trí tuệ, cũng không có cảnh giới thần dị mà tu sĩ nhân tộc đột phá sinh ra. Chỉ có cổ huyết chảy xuôi trong cơ thể nó được thăng hoa, thuế biến, loại hợp đạo này, trong chư thiên vạn giới có rất nhiều. Dù sao không phải mỗi thế giới đều tu luyện luyện linh thành tiên đạo, cho nên loại tồn tại này, dù không bằng hợp đạo của nhân tộc, nhưng thực sự đạt đến lĩnh vực này. Lại sẽ bị gọi là ngụy hợp đạo, yếu hợp đạo, v. Thường gặp khi tu sĩ nhân tộc miệt thị cường giả dị tộc, buông lời nhục mà. Thực lực nhân tộc, trong toàn bộ khu vực vũ trụ hải đã được xác minh, đều thuộc về thượng lưu, tuy chỉ có 9 vị chân tiên, nhưng mỗi vị đều có thủ đoạn bất phàm. Đây chính là ưu thế mà hệ thống tu luyện mang lại, dù không thể đứng thứ nhất vũ trụ hải, thì cũng là trình độ đỉnh cấp, nhìn khắp chư thiên vạn giới, nhân tộc tự nhiên cũng có thể kiêu ngạo. Nhưng con người mà, tư duy an cư lạc nghiệp nghĩ đến ngày gian nguy gần như đã khắc sâu vào bản chất. Thêm vào đó, giao chiến với ma tộc không biết bao nhiêu năm, phong khí cả cửu giới nhân tộc đều khá cấp tiến, mức độ cạnh tranh đào thải vô cùng lớn, cổ tu tuy có đại năng. Nhưng cũng không đản sinh ra chân chính cổ tiên, giống như tình huống của Ngô Diễm lão ma, chỉ có chờ tu vi của bản thân y đột phá hợp đạo. Mới có thể khiến bản mệnh cổ thú của y cũng thuế biến, mượn thân thể y, thu hoạch được cảnh giới thần dị đặc thù của hệ thống tu luyện nhân tộc. Càn khôn ma lộng, quan thế thời gian đều nằm trong số đó, sau khi Vương Dục bế quan tu luyện. Y liền bắt đầu vòng làm việc thứ hai để hoàn thiện vạn hóa chân ma động thiên, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, y muốn hoàn thành việc mà người khác phải mất hàng trăm. Hàng nghìn năm mới có thể xây dựng nên một động thiên nội tuần hoàn chính xác. Trước đó, huyết hải, thi lục, sương nguyệt, thậm chí cả ngũ khí chi chủng và quy tắc âm ngũ hành đạt được từ luyện thể cũng đã được y đưa vào hệ thống động thiên, như biển nạp trăm sông. Thống hợp nội tình các đạo của bản thân, từ đó thu hoạch được căn cơ mạnh mạch cường thịnh hơn. Lúc trước tại thiên lão đảo của băng ngục giới, bảo hồ lô nhặt được cũng đã được y trồng trên thi lục, tiến hành chuyển hóa và xâm nhiễm đặc sắc ma đạo, hiện nay, y tiêu phí công huân. Đồng thời hối đoái đại lượng tài nguyên tu luyện, lại đổi lấy số lượng lớn hạt giống long huyết thảo, Long Huyết Hoa, Long Huyết Thụ và cả một hệ liệt như vậy. Trực tiếp gieo rắc trên thi lục, hệ linh vật này chỉ có nơi nhiễm máu long trùng mới có thể sinh trưởng, hạt giống trong chân bảo các đã trải qua cải tiến, đổ máu tươi vào là có thể trưởng thành. Vương Dục chuẩn bị kết hợp huyết hải luyện đan pháp để tích lũy tài nguyên luyện thể cuồn cuộn không ngừng cho mình, nếu phẩm giai không đủ. Dùng độ kiếp thánh đan pháp thăng phẩm quy mô lớn là được, có thể cung cấp cho y lượng lớn tài nguyên khí huyết. Mặt khác chính là mua sắm mấy ngàn vạn u quang phù du, đây là một loại sinh vật vi hình, thực lực chỉ có thể dùng suy nhược không chịu nổi để hình dung. Dù cho hình thành biển phù du trải khắp trời đất cũng vô dụng, nhưng nó là một loại sinh vật hấp thu quang tuyến, rồi lại phóng xuất ra u quang đặc thù. Loại u quang đặc thù này có thể bổ sung toàn bộ động thiên, khiến nơi đây dù không có mặt trời, cũng có thể ổn định tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời còn có thể gia tốc tốc độ sinh trưởng của linh vật ma đạo. Thi thể u quang phù du có thể làm màu mỡ ruộng đất, cải thiện hoàn cảnh, tốc độ phát dục càng kinh người, 10 ngày một luân hồi, cũng có thể sản xuất hồn mảnh yếu ớt. Là một sự bổ sung lớn cho thế giới động thiên của Vương Dục, cùng ý cảnh huyễn quang tương giao hô ứng. Việc thu thập các linh vật cải thiện cơ sở này không tốn nhiều công huân, đắt nhất chính là 12 đầu linh mạch, 9 đầu âm mạch, 33 miệng âm minh tuyền nhãn. Phẩm giai từ nhất giai đến ngũ giai không đều, đều là những huyệt nhãn phong thủy y cần dùng để bố trí cục phong thủy. Còn có nguyên một căn trụ quang thời tự tiên đằng, đừng nhìn vật này danh tự hoành tráng như vậy. Nhưng kỳ thực nằm giữa quý giá và phổ thông, tổ tiên của nó chính là tiên phẩm kỳ chân chân chính, là chí bảo do yêu tiên Đông Hoàng Thiên chấp trường. Vương Dục mua căn này, xem như một nhánh phân gốc phản tổ tử tôn của nó, danh tự dù nhất trí, nhưng có khác biệt một trời một vực. Dù sao nó cũng là tiên đằng mang theo huyền diệu thời gian. Quý giá là khẳng định, nhưng số lượng không thiếu, cho nên lại lộ ra không ít phần phổ thông, trong chân bảo các có quy định hối đoái, giá bán 50 vạn công huân. Lại mỗi chân ma lệnh chỉ được đổi một cái. Chính bởi vì hối đoái nó không cần nhiệm vụ bằng chứng, Vương Dục mới kết luận số lượng của nó khẳng định không ít, sẽ không phải là loại tài nguyên chân phẩm sản xuất hạn lượng này. Nhưng cũng không phải bảo bối có thể tùy tiện có được. Cho nên lượng lớn công huân chính là cánh cửa để hối đoái nó. Ai cũng biết, tu sĩ hợp đạo có được cảnh giới thần dị tên là quan thế thời gian, điều này khiến họ có thể nhìn thấy cái gọi là trường hà thời gian. Thậm chí có năng lực từ đó thu thập quang âm xa lịch để làm một trong những vật ngang giá thông thường cho tu sĩ hợp đạo trở lên, cây tiên đằng này sau khi trải qua bí pháp luyện chế. Có thể hình thành lưới vớt xa, có thể tăng cường đáng kể tốc độ vớt quang âm xa lịch của tu sĩ hợp đạo, được xem là hạng mục mà mỗi thiên kiêu yêu nghiệt của luyện ma vực đều phải đổi. Dù sao ra khỏi luyện ma vực này, hoàn cảnh tu luyện bên ngoài không thực tế và tiện lợi như nơi đây. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Lý niệm bồi dưỡng của ma đạo xưa nay vẫn thế. Ít nhiều cũng coi là phòng ngừa chu đáo, Vương Dục hối đoái căn dây leo phân gốc tử tôn này thì thuần túy vì sự huyền diệu của thời gian trong nó, muốn kích hoạt kỳ ngộ ban đầu ở vũ trụ hải. Hấp thu một chút thời tự pháp tác trong ý cảnh huyễn quang, thì gốc tiên đằng này chính là phương thức thực hiện vô cùng tốt. Tà phong bốn mùa của y cũng có thể chân chính phát huy được tác dụng, sắp xếp mọi việc thỏa đáng, từng bước một hoàn thiện động thiên, thời gian lại trôi qua gần một năm. Tu vi của Vương Dục triệt để vững chắc, một lần nữa bắt đầu ổn định và nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, một trận phong ba khác cũng đang ấp ủ, cái gọi là đệ nhất nhân dưới hợp đạo, nói cho cùng bất quá chỉ là một tu sĩ luyện hư mà thôi, đại lực chân ma vương ư, đồ mọi rợ ngươi. Hồn tịch vương ra bọc xương, gầy còm như khô lâu đang đứng trước vương tọa trong cung điện, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, một bộ phóng khoáng tự do, phong thái bất cần. Coi thường anh hùng trong thiên hạ. Phía dưới là Ngô Diễm lão ma đang cung kính cúi đầu. Y nhìn người này cao đàm khoát luận, ý khinh thường trong lòng suýt chút nữa lộ rõ trên mặt, nhưng xét đến chênh lệch địa vị giữa hai bên và những chuyện đang bị nắm giữ. Ngô Diễm lão ma cúi đầu, trái lương tâm phụ họa, vâng, ngài nói đều đúng. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, chuyện lần này cũng là cơ hội của ngươi, Ngô Diễm. Ngươi không phải muốn biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến bản điện hài lòng sao? Bản điện mà hài lòng, sư huynh trong minh phủ phụ trách quản lý mọi việc ở thiên hòa giới, tự nhiên cũng sẽ nghe ta nói thêm vài câu, ngươi thấy sao? Hồn tịch vương chính là đệ tử hạch tâm của minh phủ. Giống như các vương điện chi chủ xếp hạng top 10, cơ bản đều gia nhập 9 đại pháp mạch của tu ma giới, bất kể có bối cảnh hay không, 9 đại pháp mạch đều là con đường tốt nhất cho họ. Bất quá, những ma tu cuồng vọng như Vương Dục thèm khát 9 đại truyền thừa đỉnh phong, rốt cuộc vẫn là số ít, hồn tịch vương năm đó phi thăng luyện ma vực không lâu. Liền bái nhập Minh Phủ sở trường hồn ma chi đạo, đến nay đã hơn 700 năm. Ngô Diễm lão ma phía dưới nghe vậy tâm thần khẽ động, y không xác định nói, ý ngài là hồn tịch trầm ngâm, mị cốt, vô thường, quỷ huyết ba người này cùng bản điện đã chất chứa oán hận từ lâu. Mỗi lần bắt được cơ hội đều sẽ tìm ta gây phiền phức, lần này hẳn cũng không ngoại lệ, dù không thể chém bản điện, cũng sẽ cố ý gây buồn nôn cho ta. Bản điện cho ngươi một cơ hội, thử đột phá hợp đạo đi, nếu thành công thì thay ta giết Vô Ưu, trọng thương Tam Vương, nếu thất bại thì chẳng có gì để nói nhiều. Với thực lực của ngươi, sau khi đột phá và hoàn thiện bản mệnh cổ thú, ngươi chính là đại năng hợp đạo chân chính, hoàn toàn không thể so sánh với những hợp đạo yếu kém của dị tộc kia. Dù Tam Vương liên thủ, e rằng cũng không phải đối thủ của ngươi, đến lúc đó người giám sát đại ma thiên đến, ngươi có thể tự mình thu hồi thần hồn người nhà của mình, trùng hoạch tự do thân. Cơ hội, đây chính là cơ hội tốt để Ngô Diễm lão ma khổ đợi nhiều năm hòng xoay mình, hợp đạo kỳ là một đại giai đoạn của tu sĩ, đến đây có thể xưng đại năng, có danh xưng tôn giả. Ngay cả trong chư thiên vạn giới cũng là những người đứng đầu. Giống như Nguyên Anh, hóa thần ở hạ giới vậy, tiêu giao giữa trời đất, Thương Mang Tiên Cung càng nghiêm cấm nô dịch hợp đạo nhân tộc. Y có chút không dám tin, hồn tịch vương sẽ giúp y đột phá hợp đạo, việc đột phá cảnh giới này, hay lôi kiếp đều không đơn giản như vậy, thông thường mà nói. Ngay cả những thiên kiêu kia cũng sẽ hối đoái một viên phá hư hợp đạo thánh linh diệu đan của chân bào các để phụ trợ, hơn nữa còn chuẩn bị ba loại bảo bối độ kiếp trở lên. Một là tránh lôi chi bảo, hai là định tâm chi bảo, ba là đạo hóa chi bảo. Tránh lôi, tên như ý nghĩa, là bảo vật dùng để cắt giảm uy lực lôi kiếp hợp đạo, là kiếp nạn đơn giản nhất trong những kiếp nạn khó khăn khi đột phá hợp đạo. Định tâm, là bảo vật để vượt qua tâm ma kiếp, vật này cực kỳ chân quý, ngay cả những cái có trong chân bảo các cũng đều là hối đoái hạn lượng, khó mà sản xuất đại lượng. Kẻ có thể vượt qua lôi kiếp hợp đạo, có 8, 9 phần 10, kẻ có thể vượt qua tâm ma kiếp hợp đạo, chỉ có 2, 3 phần 10, cuối cùng đạo hóa chi kiếp là khó chịu nhất. Tu sĩ đỉnh phong luyện hư vốn đã là nhân kiệt từ ức vạn vạn chúng sinh mà giết ra, đối mặt kiếp nạn đạo hóa thì càng là trăm người không còn một. Tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ đạo quả sơ khai, nói thì đơn giản, làm thì khó, đạo quả tượng trưng cho quả vị đại đạo, nếu không có đủ định lực, tu sĩ thường thường không nhịn được mà triệt để dung nhập vào trong đó. Lúc này liền sẽ dẫn đến thân thể, nguyên thần đạo hóa vào thiên địa, chỉ có thể lưu lại mấy món đạo quả sơ khai diệu bảo. Là vật phụ trợ cực phẩm để tu sĩ khác mượn đường chứng đạo. Nhưng đối với bản thân những tu sĩ đã đạo hóa này mà nói, thì chẳng mấy tốt đẹp. Cho nên, kẻ vượt qua hai kiếp trước thì thường có. Muốn đi trăm bước, lại ngã ở bước thứ 99 này, không nhịn được ôm lấy đại đạo mới là đại đa số. Hiện tại, hồn tịch vương chỉ nói để y đột phá hợp đạo, nhưng không thấy có thánh đan ban xuống, cũng không có tỷ kiếp tam bảo bảo vệ, Ngô Diễm lão ma y tu hành cả đời. Tam hoa tụ đỉnh chỉ còn thiếu khí chi hoa tùy thời có thể ngưng. Nhưng nắm chắc phá cảnh hợp đạo, vẫn không đủ hai thành, những năm nay vì hồn tịch vương làm chó, khắp nơi bôn ba thu thập tài nguyên, đã sớm chậm trễ đạo đồ của bản thân. Thế này thì đột phá kiểu gì đây, trong khi tự do đang ở trước mắt. Để y từ bỏ lại càng không muốn. Chờ đợi một lát sau, chậm chạp không thấy hồn tịch vương nói gì, điều này khiến Ngô Diễm lão ma triệt để thăm dò được tính toán của đối phương. Nếu thành công thì biến sự nô dịch thành thuê mướn, ký khế ước đại đạo làm đảm bảo, thay y làm xong phi vụ cuối cùng này, bởi vì quy tắc của luyện ma vực. Ta cũng vô pháp trả thù y, nếu thất bại cũng có thể lợi dụng việc này để tạo cớ. Ngô Diễm lão ma tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh đã nghĩ ra. Một khi mình tiến vào trạng thái bế quan đột phá, đối phương liền sẽ tuyên dương việc này ra ngoài, thế nhân đều ngu muội, trong mắt người ngoài, xác suất y đột phá hợp đạo là khá lớn. Đồng thời có bản mệnh cổ thú thất giai sơ kỳ, xác suất thành công nhìn thế nào cũng có trên 5 thành, nếu đổi lấy phá cảnh diệu đan thì có 8 thành cơ hội. Nhưng y không có tỷ kiếp tam bảo dùng để phụ trợ đột phá, càng không có diệu đan tương trợ. Mục đích thực sự của hồn tịch vương thật ra là đánh cỏ động rắn. Người ngoài không biết y trong tình huống nào lại chọn phá cảnh, tự nhiên sẽ cân nhắc theo hướng y thành công, Vô Ưu kẻ này ngược lại là kẻ có tật, thà nói mục tiêu là tam vương thì hơn. Đồ khốn! Không có lòng tốt, vậy cũng đừng trách ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Ngô Diễm lão ma hạ quyết tâm muốn tự cứu. Sau khi cung kính cáo lui trên bề mặt, y lại thầm nghĩ cách liên lạc Vương Dục, đem tin tức đưa ra ngoài trước. Đồng thời lấy lý do chuẩn bị, kéo dài yêu cầu đột phá của hồn tịch vương.